Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2260, chương 2260, khuyên ngài tiết chế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đi theo vậy thở phào nhẹ nhõm. Vương gia, thánh thượng như thế nào? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, hoặc giả nói là một đám nữ nhân đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Loại cảm giác này để cho Tần Thiên lại có điểm hoảng. Những phụ nữ này đều rất đẹp và hơn nữa rất cao quý. Bất quá, Tần Thiên biểu hiện vẫn như cũ là bình tĩnh. Yên tâm đi, thánh thượng không có sao. Chờ ta cho thánh thượng sau khi châm cứu. Thánh thượng rất nhanh sẽ tỉnh lại, nghe được thánh thượng không có sao. Vậy một đám phi tử cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vậy vương gia nhanh lên châm cứu. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó dùng một ít ngân châm ở Lý Thế Dân trên đầu ghim mấy kim. Như vậy bó liền sau đó, đem ngân châm gỡ xuống. Lý Thế Dân lại ói một cái máu bầm. Một hớp này máu bầm phun ra sau đó. Hắn ánh mắt từ từ liền mở ra. Chấm đây là làm sao rồi? Tần Ái Khanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa nói, Lý Thế Dân giác được đầu mình rất hôn mê. Bất quá, lúc này những cái kia phi tử đã năm mồm bảy miệng nói. Các nàng nói như vậy, Lý Thế Dân dần dần cũng chỉ nhớ lại chuyện gì xảy ra. Mà cùng hắn nhớ tới sau đó. Gò má không khỏi được có chút ửng đỏ. Hắn có chút lúng túng. Một cái thiên tử à. Lại đang loại chuyện này lên xảy ra chuyện. Truyền đi còn không được bị người chê cười chết. Đây nếu là bị ghi lại ở sách sử bên trong. Vậy hắn sợ cũng phải bị người mắng chứ. Tốt lắm. Chấm không có sao. Các người tất cả đi xuống đi. Tần Ái Khanh lưu lại. Những cái kia phi tử vừa nghe cái này. Không nhịn được liền liếc khinh bỉ, nhưng Lý Thế Dân lên tiếng, bọn họ cũng không dám cự tuyệt, vội vàng liền lui ra ngoài, bên ngoài gió lạnh rất nặng, Tần Thiên nhìn Lý Thế Dân nhìn Tần Thiên, hai người cũng không thế nào mở miệng, như vậy không biết qua bao lâu, Lý Thế Dân mới đột nhiên nói, để cho Tần Ái Khanh chê cười, chấm già rồi. Thân thể là có chút không được à, đối mặt loại chuyện này. Tần Thiên không biết nên nói cái gì tốt. Hắn tổng không thể thừa nhận Tần Thiên thân thể là thật không được chứ. Thánh thượng thân thể rất tốt, cũng không có tật xấu quá lớn. Bất quá có một số việc, vẫn là cần tiết chế một chút. Còn nữa, cái đó Thiên Trúc Hòa Thượng Thần Đan, thánh thượng cũng không thể lần nữa. Đan dược kia là ở chi nhiều hơn thu thân thể. Một khi nghiêm trọng, coi như không dễ khống chế. Thần đan cũng không phải là thần đan. Có thể là độc đan. Lý Thế Dân không hề như vậy cho rằng. Nhưng hắn cũng không có phản bác. Chẳng qua là gật đầu một cái. Tần Ái Khanh mà nói. Chấm ghi nhớ. Chuyện tối hôm nay, Tần Ái Khanh phải giữ bí mật. Cái này thánh thượng cứ yên tâm. Sau khi trời sáng, thần phải trở về Tây Lương. Trở về sớm như vậy sao? Có chút tưởng niệm cửu công chúa bọn họ. Lý Thế Dân ồm một tiếng. Nói, trở về cũng tốt. Trở về cũng tốt à. Thời gian không còn sớm. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chấm cũng không tiễn biệt. Dạ, hậu cung sự việc. Mặc dù Lý Thế Dân cố ý giấu giếm. Nhưng muốn giấu giếm đi xuống, nhưng cũng không một chuyện dễ dàng. Phàm là có chút thế lực người, cũng đều ở hoàng cung bên trong nằm vùng trước tay mắt đây. Ngụy Vương Lý Thái trong phủ. Cái gì? Phụ hoàng đột nhiên bất tỉnh. Giá rét ban đêm, Lý Thái thật ra thì càng thích nằm ở trên giường một hơi một tí. Có thể ở sau khi nghe được tin tức này, hắn vẫn là nâng mập mạp thân thể dậy rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Hắn bây giờ còn không có thành là chữ quân à. Vạn nhất hắn phụ hoàng xảy ra chuyện. vậy Thái tử Lý Thừa Càn khởi không phải có thể thuận lý thành trương tức vị. Vậy hắn có thể liền không có cơ hội đi tranh đoạt hoàng quyền liền à? Ở hắn xem ra, coi như hắn phụ thân phải chết, vậy được cùng hắn thành là chữ quân sau đó mới có thể đi chết à? Bây giờ hắn phụ hoàng tuyệt đối không thể có chuyện. Hiện nay phụ hoàng thế nào? Tây Lương Vương vào cung, đem thánh thượng cho cứu tỉnh. Bất quá thánh thượng thân thể vẫn là rất yếu ớt. Nghe được mình phụ hoàng không có sao, Ngụy Vương Lý Thái nhiều ít liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn phụ hoàng không có sao liền tốt, không có sao hắn liền còn có cơ hội. Mà nay đêm thành Trường An, theo Ngụy Vương Lý Thái có giống nhau ý tưởng người, không phải số ít. Bữa nay thành Trường An bay lên hoa tuyết rối rít lên cao, tuy không phải rất lớn, nhưng cũng rất nhanh làm cho cả thành Trường An đổi mới rồi y. Bạc chứa làm khỏa gian, càng phát ra lộ vẻ được cái này thành Trường An hùng trắng uy vũ. Sáng sớm, Tần Thiên liền thu thập một chút bọc hành lý, sau đó mang cả đám rời đi thành Trường An. Lúc rời đi, hắn không có cho người bất kỳ chào hỏi, cũng không có để cho những người khác tiễn biệt ý nghĩa. Bất quá, đi tới nơi cửa thành thời điểm, nhưng là đã có một người đang chờ hắn. Thái tử Điện Hạ, gió tuyết bên trong, Thái tử Lý Thừa Càn giúp cổ không ngừng dậm chân chờ đợi. Tần Thiên thấy hắn thời điểm có chút kinh ngạc, Thái tử Lý Thừa Càn nhưng là vui mừng, nói, tiên sinh, ta có thể chờ ngươi thật lâu, biết tiên sinh phải đi, bổn cung đặc biệt để đưa tiễn. Thật là khổ cực Thái tử Điện Hạ, ta vốn là muốn mình rời đi, Thái tử như vậy, thật sự là để cho ta có chút áy náy à, tiên sinh Mạc nếu như vậy nói. Ở nơi này thành Trường An, tiên sinh chính là ta người thân, ta há không hề để đưa tiễn lễ vật. Hai người đã nói như vậy mấy câu, rồi sau đó, hai người lại ra khỏi thành đi một đoạn đường, như vậy đưa một đoạn đường sau đó. Tần Thiên liền để cho Thái tử ngừng lại. Thái tử Điện Hạ, chỉ đưa tới đây đi. Kế tiếp đường, ta đi một mình là được. Thái tử vậy sớm đi trở về. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Tiên sinh kia một đường dễ đi. Tần Thiên ngồi lên xe ngựa. Sau đó liền lái ra khỏi thành Trường An. Không bao lâu, trên mặt tuyết bánh xe giấu đều không thấy. Mà lúc này, Lý Thừa Càn mới rốt cục xoay người lại. Thái tử Điện Hạ, hôm nay Tây Lương Vương thụ địch rất nhiều à? Thái tử Điện Hạ vì sao còn phải để đưa tiễn? Trên xe ngựa, một người thân tín có chút không hiểu hỏi Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, phụ hoàng bị bệnh à? Lý Thừa Càn liền chỉ nói như thế một câu nói. Tên thân tín kia ban đầu không có rõ ràng, vì sao thánh thượng bị bệnh, thái tử nhưng muốn bất chấp nguy hiểm theo Tần Thiên đến gần đâu. Hắn suy nghĩ một đường, nhưng như cũ không có nghĩ rõ ràng, mà thái tử Lý Thừa Càn cũng không chút nào muốn ý giải thích. Có một số việc là không cần những người khác hiểu, nếu như mình nói hắn vẫn không rõ, vậy chỉ có thể oán chính hắn đần. Thành Trường An tuyết ban đầu là tiểu nhân, nhưng sắp đến buổi trưa, đã biến thành lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Đúng cái thiên địa, đều bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Hoàng cung bên trong, Lý Thế Dân thân thể khỏe một ít, đã có thể mình ăn cơm. Tần Thiên đi rồi chưa? Viên Lâu gật đầu một cái. Hồi Thánh Thượng nói, đi, Thái tử Điện Hạ đưa được. Thái tử tiễn biệt. Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền vừa cười một tiếng. Cái này thái tử à, có lúc thật đúng là rất thông minh à. Một điểm này, những người khác không nghĩ tới. Hắn nhưng nghĩ tới, xem ra, chấm đem cái này Giang Sơn giao đến bên trong tay hắn. Vậy đủ để yên tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https